Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, Long Bát. Long Bát ở nơi này đưa mắt không quen trong tinh không mịt mờ. Mặc dù người đến người đi, nhưng cũng là hai bên trong cuộc đời vội vàng khách qua đường mà thôi. Ai nghĩ được, cầm trong tay đại kích nam tử. Vậy mà vừa lên đến liền gọi thẳng tổ sư ra, xin hỏi tiền bối thế nhưng là tên là Nguyệt Trung Thu. Cầm trong tay đại kích nam tử khắp khuôn mặt là lo lắng. Nghĩ nửa ngày, giật mình nói, ân, thu thúc thúc, hắn thật biết rõ tên của ngươi. Nhược Lan há hốc mồm, phi thường giật mình đong đưa Nguyệt Trung Thu cánh tay nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng cũng là chấn động. Hắn tên của mình vẫn nhớ, hắn tìm tòi tỉ mỉ còn sót lại một chút ký ức, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Gia sư Long Bát thường thường ở chúng ta một đám sư huynh đệ trước mặt nhớ tới tổ sư, hơn nữa còn cung phụng có ngươi chân dung, chúng ta những cái này đồ tôn có may mắn được gặp. Cầm trong tay đại kích nam tử tiếp tục mở miệng, Long Bát. Nguyệt Trung Thu đột nhiên đầu đau muốn nứt, hắn chỉ nhớ phảng phất không có một người như thế, nhưng hắn vẫn lại cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc. Tràn đầy cảm giác thân thiết, hắn ép buộc bản thân nhớ lại. Cái gì? Hắn sư phó là Khủng Long Bạo Chúa Tám. Khó trách phương thức chiến đấu như thế giống nhau. Đám người kinh hô. Liền phương xa nhìn chằm chằm bảy tám người cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Thường ở vùng tinh vực này đi, ngươi có thể không biết ai là thiên hạ đệ nhất, ngươi có thể không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, nhưng ngươi không thể không biết một cái khinh thường mảnh tinh vực này. Bị mọi người gọi là bá vương nam nhân, hơn 90 năm trước, một người một kích bước vào mảnh tinh vực này. Từ đó mở ra hắn phách tuyệt con đường nghịch thiên, không ai có thể chống đỡ được. Uy danh của hắn truyền khắp thiên gia vạn hộ, giống như là mảnh tinh vực này một cái tiêu chí, sâu ấn mỗi người trong đầu. Lời đồn hắn là cuồng đế hậu nhân, hơn nữa từ hắn cuối cùng đặt chân cuồng huyết đại lục liền có thể nhìn ra một hai. Đây không phải lời đồn, mà là thật, năm đó hắn giận dữ. Lại cuồng đế tượng phía dưới huyết sát 9 ngày 9 đêm. Không biết có bao nhiêu thành danh cường giả chết trên tay hắn. Chính là trận chiến kia, kiên định hắn bá vương vô thượng thần tư, giết tới mảnh tinh vực này không người dám xưng tôn. Không sai, ta còn nghe nói, cuồng đế giống từng vì hắn mà hiển linh, trải qua vạn cổ, y nguyên lưu lại truyền thừa, bị bá vương đoạt được. Ta cũng đã được nghe nói trận chiến kia, khi đó ta thực lực còn quá yếu, không có tư cách quan sát bá vương dũng mãnh phi thường phong thái. Quả thật tiếc nuối, đám người nhấc lên Khủng Long Bạo Chúa Tám, từng cái trong hai con ngươi đều là toát ra vẻ kính sợ. Nhìn về phía cầm kích nam tử ánh mắt cũng thay đổi. Ai, vũ trụ đại loạn, bá vương lại tung tích không rõ. Nếu là bá vương vẫn còn, hắn nhất định có thể xé nát những cái kia kẻ ngoại lai, để bọn hắn hôi lưu lưu lăn ra mảnh tinh vực này. Nghe nói bá vương muốn đi tìm kiếm đế đạo, lấy hắn oai hùng, tương lai có thể sẽ là cái thứ hai cuồng đế. Một số người cảm thán, có chút hoài niệm bá vương thống trị mảnh tinh vực này thời gian. Khi đó, thật có thể nói là mưa thuận gió hòa. Liền xem như trời sập xuống, cái thứ nhất trên đỉnh tất nhiên là Khủng Long Bạo Chúa Tám. Huynh đệ, là chúng ta sai, không biết ngươi là bá vương đồ đệ, lúc này hối hận thì đã muộn. Chúng ta như vậy biết binh, muốn chém giết muốn róc thịt, liền theo ngươi định. Phương xa, vốn còn muốn tùy thời nhi động mấy người vậy mà hướng về cuồng huyết đại lục phương hướng xa xa. Quỳ xuống lại. Sau đó cất cao giọng nói, hôm nay có may mắn được gặp tổ sư gia, như thế ngày vui, sao có thể thấy máu quang. chúng ta coi như không đánh nhau thì không quen biết. Cầm trong tay đại kích, nam tử phi thường phóng khoáng khoát tay áo. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có Nguyệt Trung Thu. Đứng lên đi. Sau một lúc lâu, Nguyệt Trung Thu mặc dù vẫn không có nhớ lại liên quan tới Long Bát một chút, nhưng hắn vẫn là đỡ dậy cầm kích nam tử. Bởi vì Nhược Lan cho hắn truyền âm nói Tiềm Long đã từng đích đích xác xác nhắc qua một vị gọi là Long Bát thúc thúc. Tổ sư gia, ngài trở về liền tốt. Nếu là sư phụ còn ở đó, tất nhiên vui mừng quá đỗi. Cầm trong tay đại kích, nam tử hưng phấn mở miệng. Ân, Hạng tự nhiên gật đầu một cái. Bàn tay xòe ra, dùng thánh đạo trợ giúp đối phương trị liệu thương thế. Đồng thời hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tạ ơn tổ sư gia. Đồ tôn tên là, cầm trong tay đại kích nam tử tựa hồ có chút lúng túng. Sau đó cắn răng nói, ta là sư phụ thu dưỡng một tay nuôi nấng. Lão nhân gia ông ta cho ta lấy tên Lang Đầu. Cái này, đám người nhịn không được bật cười. Tựu liền Nhược Lan đều khanh khách cười không ngừng. Đương nhiên, đây cũng không phải là giễu cợt, chỉ là đám người tuyệt phi thường có ý tứ. Đám người nghĩ một chút, cái tên này xác thực rất phù hợp bá vương phong cách. Không cần chú ý, danh tự chỉ là danh hiệu mà thôi. Đại đạo đơn giản nhất, danh tự cũng là một dạng, chỉ là vì bị người nhớ kỹ. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Lang Đầu bả vai nói, sau đó nhìn về phía xa ở bên ngoài mấy vạn dặm Cuồng Huyết Đại Lục phương hướng. Quả nhiên, đập vào mi mắt vâng vâng một tôn đỉnh thiên lập địa bóng người hùng vĩ. Chỉ là nhìn xa xa, liền cho người ta một loại chỉ có thể cảm giác ngưỡng vọng. Ân, Lang Đầu nặng nề gật đầu. Tháng, tổ sư gia, chúng ta có mắt không tròng. Không biết ngài là bá vương sư phụ, nếu như sớm biết, chúng ta chính là nuốt long đảm cũng không dám hướng ngài xuất thủ a. Phương xa mấy người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, liên tục dập đầu, hắn là bá vương sư phụ. Đám người lúc này mới ý thức được bọn họ trước mặt đứng đấy người là bá vương sư phụ. Bá vương đã tung hoành thiên hạ, có được tài năng cai thế, có thể làm hắn sư phó, tất nhiên cũng sẽ không kém đến nơi nào đi thôi. Ở đây không có mấy người sẽ cảm thấy Nguyệt Trung Thu sẽ mạnh hơn bá vương. Dù sao cái sau sáng lập quá nhiều kỳ tích, quá nhiều không thể dung chuyển chiến tích. Cho giỏi hơn thầy mà ra làm loại chuyện này ở võ đạo bên trong chỗ nào cũng có. Không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Sư phó ngươi đâu? Nguyệt Trung Thu hỏi thăm Lang Đầu. Sư phụ trước khi rời đi chỉ nói là hắn có lẽ sẽ đi Hóa Long cổ đạo tìm lão nhân ra ngài. Sau đó theo tổ sư cùng đi quê quán nhìn xem. Cụ thể hành tung Lang Đầu cũng không biết. Lang Đầu như là nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nói, ta vừa vặn cũng muốn về quê nhà nhìn xem, người nghĩ gặp sư phụ mà nói, có thể cùng ta đồng hành, cùng tổ sư gia đồng hành, bản là vinh hạnh của ta, thế nhưng là, ta ra ngoài mấy năm, bây giờ vội vàng chạy về, bởi vì sư môn cùng Cuồng Huyết Đại Lục xảy ra sự tình. Lang Đầu nói lấy, muốn nói lại thôi. Nói một chút sự tình gì? Nguyệt Trung Thu đoán được đại khái, dò hỏi, tổ sư gia mấy trăm năm chưa về quê cũ, chắc hẳn 10 điểm tưởng niệm, Lang Đầu há có thể làm phiền. Đợi ta giải quyết việc này, liền sẽ mang những sư huynh đệ khác tiến về Linh Mạch Đại Lục. Chắc hẳn bọn họ cũng 10 điểm muốn thấy một lần tổ sư gia phong thái. Lang Đầu lắc đầu, phi thường chân thành nói, có kẻ ngoại lai chiếm lĩnh mảnh tinh vực này, Cuồng Huyết Đại Lục là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Đã liên chiến mấy tháng, hiện tại không người dám bước vào nơi đó. Một bên người vây quanh mở miệng, nâng lên kẻ ngoại lai phi thường tức giận. A, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, như hắn suy nghĩ đồng dạng. Tiếp tục nói, cũng là những người nào? Nghe nói là kêu cái gì chư thần liên minh.